Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 902, chương 902, chuẩn bị phân hoa hồng. Có thần khí trợ giúp, dù cho không dùng máy móc vũ khí, Lý Minh một cái luyện một mình tốc độ gần như sắp muốn đạt tới 10 người tiểu đội cầy quái trình độ. Nhìn lấy điểm kinh nghiệm không ngừng tăng trưởng, chiến lợi phẩm từng kiện bay vào bao khỏa, hắn trong lòng phi thường cao hứng. Trọng yếu nhất là yêu hồn giá trị không ngừng thu hoạch, thiên mệnh đoàn trưởng rất nhanh liền có thể tiếp tục cường hóa thăng cấp. Mà cực hàn ma quân tốc độ phát triển cũng so trước kia tăng tốc mấy lần. Còn có chính là chấn thiên ấn cũng đang không ngừng tính gộp lại thần lực giá trị. Nguyên bản mở ra một lần sau chỉ còn lại có 2.000 thần lực giá trị. Ấn theo tốc độ này tiến hành tiếp, một ngày thời gian hắn đầy đủ có thể thu hoạch được vượt qua 1.000 điểm thần lực giá trị. Nhiều lần mở ra thần kính không gian thì không cần lo lắng. Chỉnh một chút một cái buổi chiều, Lý Minh một người tránh ở nơi đó đơn cầy quái vật. Bất quá vẫn là để hắn phát hiện một cái so sánh đau đầu vấn đề. Đây chính là nếu như một mực để thần khí tham dự chiến đấu, mỗi đi qua một phút đồng hồ, ngâm phong điểm sinh mệnh liền sẽ hạ xuống một chút. Đợi đến một buổi xế chiều đi qua, ngâm phong điểm sinh mệnh cơ hồ rơi xuống hơn phân nửa. Hiện tại chỉ còn lại có 10%. Nói cách khác, làm dùng thần khí cũng sẽ tiêu hao ngâm phong sinh mệnh. Trừ phi không ngừng sử dụng thần huyết tinh thạch mới có thể bổ sung tiêu hao. Tuy nhiên Lý Minh nắm giữ thần huyết tinh thạch số lượng to lớn, có điều hắn một mực vô cùng trân quý loại này tư nguyên. Biết thần huyết tinh thạch trong tương lai còn có càng tác dụng lớn hơn chỗ. Hiện đang luyện cấp quan trọng, hắn chỉ có thể sử dụng tinh thạch bổ sung thần khí điểm sinh mệnh. Tiếp tục một người đơn soát, nhưng là lúc sau hắn hội tận lực tiết kiệm tinh thạch, lưu đến trọng yếu nhất thời điểm mới có thể sử dụng. Đợi đến đang lúc hoàng hôn, trong rừng rậm hoàn cảnh càng phát ra u ám. Phạm Hoa phát ra thông báo, để hắn chuẩn bị lo cao ăn cơm. Một buổi xế chiều, Tịch Mịch Như Yên cũng không có tới tìm hắn. Có vẻ như các mỹ nữ đang cùng hai vị công hội trưởng, còn có một đám tông môn cao tầng người chơi, cùng một chỗ hạch toán tháng này toàn bộ thần tượng môn chi tiêu cùng lợi nhuận, chuẩn bị cấp cho tháng thứ nhất nhân viên lương bổng cùng các cổ đông phân hoa hồng. Cái này dù sao cũng là đại sự, cũng để cho Lý Minh an tĩnh một chút buổi trưa. Điều ra bảng điều khiển, chọn rời đi trò chơi. Một đạo bạch quang tránh qua, Lý Minh bên người cảnh sắc chậm rãi trở thành nhạt. Theo buồng điều khiển đi ra, vừa vặn Phạm Hoa cũng đồng thời bên dưới. Minh ca, cùng Kinh Lan nói như thế nào? Phạm Hoa quan tâm hỏi. Chuyện này là ta phạm sai lầm. Lý Minh im lặng đem trước đó nội dung nói chuyện nói cho bạn bè. Tại sao có thể như vậy? Người chẳng phải là hại Kinh Lan, người ta danh hoa có chủ. Phạm Hoa trừng to mắt, kinh ngạc nói ra, ai nói không phải đâu. Dù sao chuyện này là ta sai, nhớ kỹ, chuyện này ngàn vạn không thể nói ra. Lý Minh cảnh cáo nói, yên tâm đi, trọng đại như vậy sự tình, ta có thể sẽ không tùy tiện nói lung tung. Huống chi biết người thì ngươi ta nàng ba cái. Phạm Hoa nói ra, vậy là tốt rồi, chuyện này coi như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Lý Minh gật đầu nói, đã Kinh Lan đại tỷ cùng ngươi không có duyên phận, đây chẳng phải là nói, ngươi bây giờ có thể danh chính ngôn thuận cùng yên mỹ nữ kết giao. Phạm Hoa kinh hỉ hỏi, sau này hãy nói a, ta hiện tại không muốn nói những thứ này. Lý Minh hút thuốc, lắc đầu thở dài. Cái này có thể không phải do ngươi. Yên mỹ nữ buổi chiều vẫn bận đối sổ sách, đợi đến nàng có rảnh, khẳng định sẽ tìm ngươi muốn cái xác định trả lời chắc chắn. Đến lúc đó nhìn ngươi nói thế nào. Phạm Hoa ha ha cười nói, đợi nàng tìm ta lại nói. ta ngược lại muốn biết, nàng là cảm thấy chơi vui, vẫn là chân chính coi trọng phần này cảm tình. Lý Minh có chút không cách nào xác định nói ra, ngươi cho rằng người ta không có chuyện làm, chuyên môn tìm ngươi nói việc này à, dù sao khác phú gia nữ ta không biết, nhưng yên mỹ nữ tuyệt đối không phải loại này người. Phạm Hoa tức giận nói ra, tốt à, chỉ cần nàng tìm ta, ta sẽ thật tốt cùng với nàng nói chuyện. Lý Minh cười nói, không nghĩ tới Phạm Hoa coi trọng như vậy chính mình sự tình. Đi thôi, đi ăn cơm. Phạm Hoa vứt bỏ tàn thuốc, hai người hướng về cửa chính đi đến, đi vào đối diện trong căn hộ. Bữa ăn thức ăn trên bàn đã chuẩn bị không sai biệt lắm, nhưng là mấy mỹ nữ lại ngồi trong phòng khách, cầm điện thoại di động gọi điện thoại, trên bàn còn bày biện laptop. Thế nào, các người còn không có coi xong? Lý Minh đi qua nghi hoặc hỏi. Một buổi chiều đều tại đối sổ sách, dù sao cái này là cái thứ nhất Nguyệt chỉnh lý tài vụ bảng báo cáo. Chỉ muốn cái này Nguyệt sắp xếp như ý, theo tháng sau bắt đầu cũng không cần quá quan tâm. Kinh Thành cúi đầu, một bên nhìn lấy màn ảnh máy vi tính, một bên đáp trả, đúng vậy a, tháng thứ nhất sổ sách đều là thiên đầu vạn tự, chúng ta còn tại phân loại đệ đơn. Làm tốt thì không cần phải gấp. Tịch Mịch Như Yên ngẩng đầu nhìn liếc một chút Lý Minh, lại cúi đầu bắt đầu công việc lu bù lên. Bọn tỉ muội chướng có thể coi là cơm cũng muốn ăn, ăn trước no bụng lại nói. Phạm Hoa cười nhắc nhở, còn kém một chút xíu. Không nóng nảy, các người muốn là đói trước hết ăn đi. Kinh Lan bận rộn dành thời gian nói ra. Tốt a, chúng ta chờ ngươi nhóm. Lý Minh ngồi ở một bên, ngậm lấy điếu thuốc kiên nhẫn chờ đợi. Bọn họ cũng đều biết, thần tượng môn tháng thứ nhất tài vụ bảng báo cáo nhất định phải nhanh làm đi ra, dạng này mới có thể chuẩn xác cấp cho lương bổng cùng phân hoa hồng. Mà toàn thể thần tượng môn người chơi đều đang đợi lấy tháng thứ nhất lương bổng, bởi vì tất cả mọi người biết, tháng này tiêu thụ tình huống dị thường nóng nảy, mỗi người bọn họ đều có thể cầm tới một khoản viễn siêu trước kia cách xù lương bổng. Chờ đợi không đến một canh giờ, Kinh Lan cái thứ nhất ngẩng đầu, nhìn lấy Lý Minh cùng Phạm Hoa hai người, trên mặt ngọc lộ ra vẻ tươi cười. Thế nào, coi xong? Lý Minh hỏi, ta bộ phận này đã coi xong. Toàn bộ phòng làm việc ích lợi cùng làm đều toàn bộ đến nơi. Kinh Lan gật đầu nói, ta còn tại duyệt lại đâu. Một hồi tốt, Kinh Thành đập bàn phím nói ra. Vậy các nàng phức tạp tính toán cái nào một khối? Lý Minh nhìn về phía Tịch Mịch Như Yên cùng Avril Lavigne. Các nàng tại hạch toán tàng kiếm sơn trại thu chi, cùng nội thành cửa hàng tiêu thụ, lại thêm hai đại công hội nghiệp vụ chi tiêu, chỉ cần cái này một khối tính ra đến cùng hai vị công hội trưởng cung cấp số liệu nhất trí, tất cả công tác thì toàn bộ hoàn thành. Kinh Lan giới thiệu nói, tốt, vậy chúng ta rất nhanh liền biết người khác thu nhập. Phạm Hoa kinh hỉ nói ra, không chỉ hắn người, ngay cả chúng ta thu nhập đều có một ít biến hóa. Kinh Thành nói ra, tình huống như thế nào? Chúng ta mấy cái không phải đã coi là tốt sao? Lý Minh nghi hoặc hỏi. Buổi chiều hai vị công hội trưởng nhìn đến sơ bộ thu nhập về sau, lâm thời quyết định đem tháng thứ nhất giữ lại tiền tài xuất ra 1/3 đến. Một nửa làm các cổ đông ngoài định mức tiền lãi, một nửa vì các người chơi tiền thưởng. Nhưng là sự tình quá nhiều, còn chưa kịp đánh với ngươi bắt chuyện. Kinh Lan nói ra, đây là chuyện tốt, không dùng đánh với ta bắt chuyện. Lý Minh cười nói, tháng thứ nhất lợi nhuận hoàn toàn vượt qua hai vị công hội trưởng mong muốn, cho nên bọn họ cao hứng phi thường, chủ động xuất ra 1/3 làm tiền thưởng. Kinh Thành ha ha cười duyên nói, chỉ chốc lát sau, bàn phím âm thanh dần dần đình chỉ, Tịch Mịch Như Yên cùng Avril Lavigne cũng dừng lại công tác. Toàn bộ đại công cáo thành, chỗ có số liệu toàn bộ giải quyết. Avril Lavigne hưng phấn nói ra. Toàn bộ đối lên, Kinh Lan đại tỷ nhìn xem. Không có vấn đề, lời nói liền có thể truyền cho hai vị công hội trưởng. Để bọn hắn tài vụ bắt đầu chuẩn bị cấp cho. Tịch Mịch Như Yên cười nói. Ta xem một chút. Lý Minh đi nhanh lên đi qua. Nhìn trên màn ảnh một mảng lớn số liệu. Bên trong nhất làm cho hắn cảm thấy hứng thú chính là cuối cùng cùng tháng tổng thu nhập. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.